Đồng nhân Naruto, đặc công xuyên không? Chương 12, đối đầu Zabuza. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn biến tiếp theo của chép trước cả nhóm đang trên dòng sông đi tới làng sóng lúc này ngay trong sương mù dày họ nhìn thấy một cây cầu đang xây dở dang mà lại vô cùng to lớn. Naruto ngước nhìn la lên. Ô, tuyệt quá đi. Naruto mắt long lanh, suỵt, im lắng đi nhóc coi chừng bọn chúng phát hiện đấy. Người lái thuyền nhăn mặt nhìn Naruto. Có chuyện gì sao? Sakura nhỏ tiếng hỏi ông lão. Như các người biết đấy. Ở đây có một tên xem mình là boss đưa hàng trăm tên đạo tặc phá rối không cho ta xây cây cầu này. Chúng thâu tóm mọi quyền trong làng làm ta phải nhức óc vô cùng. Ông lão mệt mỏi giải thích. Làng không có ninja nào sao? Kakashi hỏi. Không có nên ta mới tới làng Konoha nhưng nào ngờ lại đưa đám nhóc này tới bảo vệ. Không biết sao nữa. Mặt các thím nổi gân lên luôn. Tưởng bọn này thích lắm chắc. Sarami thì cứ mãi ngắm nhìn cây cầu hùng vĩ nữa vời mà nhớ tới lúc mẹ cô cũng từng giúp cô thoát bằng cách làm sập cây cầu không cho bọn robot đuổi theo cô nữa. Ký ức đó làm cô không tài nào quên được lần cuối cô nhìn thấy mẹ của mình. Tới nơi rồi, người lái thuyền dừng lại bờ. Tất cả từ từ đứng dậy đi trên đất và họ tiếp tục men theo con đường mà đi thẳng tới nhà ông lão. Tuy vậy chả may mắn gì khi họ bắt gặp một tên ngáng đường. Đúng vậy hắn chính là Zabuza. Các ngươi muốn sống thì giao nộp lão già cho ta. Hắn chừng từng người mà nói. Lại một, Naruto tính nói nhưng mà bị Sarami chen vào. Tên biến thái như ngươi muốn đánh lại bọn này sao? Sarami cười nửa miệng, con nhóc hôi sữa như ngươi muốn đấu với ta. Zabuza liếc nhìn cô, ha ha ha đừng làm ta mắc cười, ngươi chả đủ trình đâu, ngon nhào vô. Thầy Kakashi giao cho thầy, em thách đấu dùm rồi đó. Sarami mặt vô tội chỉ tay về phía Zabuza. Cả đám té ngả ngửa ra sau, có ai tin nổi được hay không chứ? Lần đầu tiên họ mới thấy Sarami trâu như thế từ đó tới giờ. Thầy có cần em làm chuyện này sao? Kakashi cạn lời, thì hắn nói tụi học trò cưng của thầy như thế mà thầy chả phản ứng gì là sao chứ, em trông cậy vào thầy đó. Sarami vỗ vào ngực Kakashi vài cái rồi lùi về sau vừa bảo vệ ông lão vừa xem kịch. Kakashi giờ thực cạn khô lời sa mạc luôn rồi, tóc muốn rụng sớm vì mấy cái lời nói của Sarami. Hình như ta có nghe nói về ngươi. Kakashi sao chép, Zabuza xoa cằm nhìn, thế sao, vậy cùng thử nào. Kakashi vạch con mắt che ra và kích hoạt Sekiren tấn công về phía hắn. Sasuke nhìn thấy con mắt Sekiren của tộc Uchiha làm cậu ngạc nhiên vì không hiểu làm sao Kakashi lại có nó. Nhưng rồi cậu bỏ qua chuyện đó chờ xong xuôi tên Zabuza thì mới tính chuyện đó sau. Sasuke cùng Naruto giúp sức cho Kakashi tấn công hắn. Sarami và Sakura thì lấy thân chắn cho ông lão. Cẩn thận đó, hắn rất mạnh đấy. Ông lão la lớn kêu cả ba coi chừng. Họ mặc dù chả biết hắn có mạnh thật hay không mà họ vẫn liều đánh hắn liên tục. Kakashi thì dùng con mắt mà sao chép liên tục các chiêu thức của hắn. Người khá lắm Kakashi, Zabuza đứng trên mặt hồ tấn công Sasuke và Naruto xong là nhìn Kakashi. Quá khen, Kakashi lạnh nhạt nhìn hắn. Nhưng đáng tiếc vì ngươi đã lọt vào bẫy của ta rồi. Zabuza trừng mắt, cái gì, Kakashi chưa kịp phản ứng đã bị hắn nhốt ngay vào một khối cầu nước. Thầy Kakashi, Naruto lên tiếng, các ngươi mau giao lão già ra không thì mạng của thầy các ngươi ta không bảo toàn. Zabuza đe dọa, mặt của bốn người trừ Sarami là ai cũng căng thẳng lo sợ. Nếu đưa lão ra thì coi như nhiệm vụ bảo vệ thất bại, nhưng mà mạng thầy Kakashi thì chắc chắn sẽ bị hắn giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có khi hắn nuốt lời mà không giao đã thế giết luôn đám thầy trò và ông lão nữa. Dám ra điều kiện với ta thì hơi quá rồi. Sarami thì thầm và chạy tới chỗ hắn. Con nhóc kia muốn thầy của ngươi chết sao? Zabuza chuẩn bị. Sarami, cậu đừng dại dột như thế. Sakuza la lên. Sarami, Naruto la lên. Đố ngốc. Sasuke mặt lo lắng nhìn. Đừng nghĩ Sarami là con vô dụng như thế. Sarami khi còn là một học sinh ninja bình thường chưa lên Jinin. Cô đã âm thầm tìm hiểu nguyên tố của mình trước đó và cô phát hiện mình thuộc sét, nước, phong và đất. Tuy không có lửa mà không sao, có điều cái mà cô muốn chính là thuật di truyền tức thời của tia chớp vàng, làng Konoha, cô không có gì có thể cản được nếu cô đã muốn học. Và thành quả mà cô mong muốn đã, xem thành quả nào, Sarami vừa cười vừa làm ấn thuật, đúng lúc tên Zabuza thấy cô sát lại gần là hắn đã ngay tức khắc bóp nát khối cầu có Kakashi. Ai cũng, gì lô mô sờn, ngu ngốc khi cài lại ta. Tên Zabuza tự tin đàm phán. Hì, người mới ngu ngốc đấy. Sarami cười, Sarami dùng thêm thuật đất và nước tạo thành cây chói buộc tên Zabuza lại. Và đúng lúc Kakashi từ đằng sau lưng Sarami lên phía trước đâm ngay tên Zabuza. Hử, cái gì, làm sao mà ngươi, Zabuza trừng mắt, ta cũng như ngươi khá bất ngờ về vụ này. Kakashi thở phào, tặc sao thầy Kakashi thoát ra hay vậy? Naruto há hốc mồm cùng Sasuke. À thì lúc cô vỗ tay vào ngực Kakashi là lúc đó cô bỏ thanh kunai mini có ấn dịch chuyển và ghi một kunai nhỏ có ấn vào vùng mà Sarami đứng trước đó. Khi Zabuza sắp làm khối cầu nổ la cô đã dịch chuyển Kakashi nhanh chóng. Quy trình là thế, các ngươi khá đấy, Zabuza khen rủa, chúng ta chắc nên cho hắn xuống chơi cờ với Diêm Vương thôi. Sarami lạnh lùng mà nói, đúng lúc khi ấy có vài cái kim băng phóng tới đâm vào huyệt của hắn làm hắn tắt thở. Tất cả dồn mắt về hướng kim băng phóng ra, một con người mang chiếc mặt nạ đứng trên cây, cảm tạ đã giúp tôi bắt hắn, tên này dám phản hội nên bọn ta đang truy tìm mà giết hắn. Haku lên tiếng nhẹ nhàng, thế sao, Kakashi nhìn, hắn chết rồi giờ ta sẽ mang xác hắn về hội, xin cáo từ, Haku mang Zabuza đi mất, ai cũng chả nghi ngờ gì riêng Kakashi có hơi khó tin. Còn Sarami thì đứng nghiêng khoanh tay nhìn lạnh lùng. Cái trò đó làm sao lừa được cô khi cô từng đã tìm hiểu vị trí và các huyệt đạo lúc còn là một đặc công. Cả nhóm nhẹ người và cùng nhau đi tiếp đến nhà lão. Hết chương, cách chương.